Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 115, lại đến Bắc Mỹ. 4/6 cầu đặt mua. Hẳn là năm ngoái Nhĩ Khang mắng Tử Vi sự kiện, triệt để làm nổ dân chúng phản đối cái nhóm này cao cao tại thượng Hồng Kông Đài Loan diễn viên. Cuối cùng một cái hỏa. Thiên Đình Yến, liệt kê một hồi Thiên Đình Yến những năm này nắm cùng điện ảnh toàn thể bầu không khí nghiêm trọng. Không hợp tiếng Đài Loan, lại trở thành tuyệt đối nhân vật chính hạng A điện ảnh tài nguyên. Không số không biết, một số người có thể giật mình. Triệu Tiên Sinh, tìm tòi, một cái vì nhà xe mà quấy nhiễu. Ở Bắc Kinh nổi khổ bức tiểu thanh niên, gửi thanh xuân. Một cái ở Bắc Kinh niệm đại học trung bộ khu vực đi ra bần hàn thanh niên. 9 tầng tháp quỷ, vốn là đều nói chuyện được rồi Liêu Hỏa Hoa. Lâm thời bị đổi, khí Liêu Hỏa Hoa trực tiếp mang nhi tử đi tham gia. Bố ơi, mình đi đâu thế? Địch Nhân Kiệt 2, 3, Địch Nhân Kiệt, Sơn Tây người Thái Nguyên, Triệu Cô Phụ, đều đang không diễn quá nam số 2. Bành Vu Yến, năm tháng vội vã, Operation Mekong, đạp gió rẽ sóng, ngộ không chuyện, tà bất áp chính, bao quát hiện tại lực nâng vương đại lục, tiến quân nội địa sau, cũng là các loại nam số 1. Không hơn người ta là cha mình ra tiền, bồi cũng không đáng kể, này cũng có thể tra được tư liệu. Nội địa tiểu thịt tươi không quan tâm làm điểm cái gì, đều phải bị phun. Một bên khác, chân chính tốt điện ảnh và truyền hình tài nguyên đều bị 8X Thiên Đoàn tổ chức, Thiên Đình Yến, âm thầm cầm đi, thuận tiện cả ngày dùng bọn họ đến làm thấp đi 85 sau, 90 sau thịt tươi nhóm. Xưa nay so với cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh, ví dụ rõ ràng nhất, nào đó idol producer đi ra khôn khôn các loại bị quần trào. Đương nhiên chính hắn cũng xứng đáng. Sau đó Á Quân âm thầm cầm, Xuân Giang Hoa Nguyệt Giả, Truy Lùng Quái Yêu Ba, Tài Nguyên, lại không ai nói cái gì. Truyền thông các loại quái tướng, muốn nói hậu trường không có ẩn hình hắc thủ thao túng là không thể. Đáng tiếc, bọn họ đụng tới Thẩm Minh, Bắc bình thường tồn tại, thành tích của hắn đã có phòng bán vé cũng có diễn kỹ. Then chốt không cái gì điểm đen, nhân phẩm không đến đen, cầm giải kim mã dụ dỗ hắn. Hắn căn bản không để ý tới nhân gia, trực tiếp phơi bày ra rồi. Hiện tại lại đem chặn trước sự tình làm rõ rồi, rất lúng túng. Hơn nữa Mary cũng đổi mới Weibo, chỉ nói một câu, có cơ hội hai ta hợp tác một hồi. Thẩm Minh hồi phục, tốt, vừa vặn ta muốn thử một chút hài kịch, thuận tiện mang lên ngươi đệ muội. Có thể, ta là Trình Tiêu fan. Thỏa, ăn dưa quần chúng trực tiếp lùi tán, trước sau cộng lại không tới nửa giờ. Sai Chí Bình không đến, Thẩm Minh trực tiếp đem sự tình làm rõ. Khí không biết nói cái gì tốt. Đáng tiếc, nàng bị hạn chế xuất cảnh, liền là muốn đánh người. Cách eo biển, tay cũng duỗi không được dài như thế. Bất quá, trải qua này chiến dịch, Thẩm Minh xem như là triệt để đắc tội rồi đám người kia. Giải kim mã theo hắn triệt để vô duyên rồi. Năm 2018 ngày 23 tháng 2, khóa thứ 90 giải Oscar lễ trao giải ở Dolby kịch trường đúng hạn cử hành. 1 giờ chiều, Lý Hàm liền cầm truyền thông thư mời tiến vào phóng viên khu. Làm Tencent giải trí trang báo chuyên môn phóng viên, Lý Hàm thu hoạch đến vị trí coi như không tệ. Tencent năm nay bỏ ra giá cao thu được Oscar độc nhất tiếp sóng quyền. Tiêu tiền, Tencent phóng viên tự nhiên có ưu đãi. Độ nương giải trí tin tức phóng viên cũng chỉ có thể trốn ở phía sau nhất ăn cho rồi. Cứ việc thảm đỏ phân đoạn còn muốn đợi thêm 2 giờ mới sẽ bắt đầu. Nhưng đối diện điên cuồng hò hét mê điện ảnh, cũng là không sai tư liệu sống. Oscar thật không hổ là Bắc Mỹ lớn thứ nhất lễ trao giải. theo phóng viên khu người càng ngày càng nhiều. Lý Hàm có chút nóng nảy căn dặn chính mình thợ nhiếp ảnh. Tiểu Mã, đợi lát nữa thảm đỏ bắt đầu sau. Nhất định phải chú ý nghe ta chỉ huy quay chụp. Ok, Tiểu Mã ra dấu một cái thủ thế. Sau đó quay đầu trông đỡ lên máy quay phim. Trong miệng bất mãn lầm bầm vài câu. Ngoặc kép, chỉ cần vỗ tới Thẩm Minh cùng Trình Tiêu. Nhiệm vụ của chúng ta liền là hoàn thành rồi. Không phải a, chúng ta đến vỗ tới ảnh đế. Ảnh hậu, Lý Hàm vẫn là không yên lòng. Chú ý một chút, chúng ta cũng không biết năm nay sẽ có người nào lại đây sượt thảm đỏ. Hai người này đối với Âu Mỹ minh tinh tuy rằng rất quen thuộc. Nhưng giảng thật, người Âu Mỹ vẻ ngoài thành tâm gần như vạn nhất vỗ người khác. Tiêu đề lại dùng tới đại minh tinh. Vậy thì lúng túng rồi. Không ai nói rõ được là từ khi nào thì bắt đầu. Những kia không lấy được thư mời, lại muốn làm náo động nữ diễn viên, sẽ chọn dùng kề minh tinh, đi tài trợ thậm chí công ty quản lý cùng truyền thông con đường. Xuất hiện tại trên thảm đỏ, chuyên môn sượt thảm người cùng chân chính mời khách quý khác biệt lớn nhất chính là các nàng bước. Tiến đặc biệt chậm. Hoàn toàn chính là ở 1 cm 1 cm di chuyển. Hận không thể nửa giờ mới đi xong không tới 50 mét thảm đỏ. Muốn ở làng giải trí hỗn, da mặt dày là điều kiện cơ bản. Nhưng những người này da mặt tuyệt đối so với thảm đỏ muốn dày. Những người này tục xưng thảm sao? Đừng tưởng rằng chỉ có tiếng hoa làng giải trí mới phải xuất hiện sinh vật như vậy. Lão Mỹ cũng có rất nhiều. Cùng một thế giới, cùng một cái mơ ước mà. Loại người này đối với Lý Hàm tới nói, không có nửa điểm giá trị. Máy quay phim đối ở trên người các nàng vốn là ở đang lãng phí tài nguyên. 3 giờ, thảm đỏ phân đoạn chính thức bắt đầu. Từng cái chính trang trang phục nam minh tinh đi qua thảm đỏ. Bọn họ cơ bản đều là bình thường tốc độ. Từng cái trang điểm lộng lẫy nữ minh tinh đi lên thảm đỏ. Các nàng tốc độ rất chậm, có thể nhùm mè nheo một hồi là một hồi. Lúc này, một chiếc màu đen thương vụ đứng ở thảm đỏ trước. Cửa xe mở ra, ăn mặc sẫm màu lễ phục Trung Quốc nam nhân xuống xe. Sau đó cẩn thận kéo ra phía sau xe cửa xe, nắm đồng dạng một bộ lễ phục màu đen nữ nhân Trung Quốc xuống xe. Hai người đầu tiên là ở trước xe đợi một hồi, sau đó một đống người nước ngoài đi tới. Chính thức, We Pass, đoàn đội, We Pass, cầm 7 hạng Oscar đề danh. Phim xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, tốt nhất biên tập, tốt nhất âm hiệu biên tập, tốt nhất hình ảnh hiệu quả. Xem như là đêm nay đại nhiệt môn, kém hơn cầm 13 hạng đề danh, The Shape of Water, cùng Three Billboards, 7 hạng đề danh đặt ngang hàng thứ hai. Đáng nhắc tới chính là Dallas Buyers Club, cầm 6 hạng đề danh, khu vực 9, cũng cầm 4 hạng đề danh. Đề danh càng nhiều, bắt được ghế càng nhiều. Học viện cho, We Pass. 23 cái ghế, sở dĩ, đến rất nhiều người, Lý Hàm có thể cảm giác được chu vi sáng lên vô số đèn flash. Hắn cũng không ngừng ấn xuống màn chập, bắt giữ thân ảnh của hai người. Tiểu Mã đột nhiên hỏi một câu, là Thẩm Minh cùng Trình Tiêu chứ? Ngoặc kép, ngươi mù, nhanh chóng đập. Cùng lúc đó, bên cạnh đến từ quốc nội phóng viên lớn tiếng gọi. Thẩm Minh, Trình Tiêu, nhìn bên này, Thẩm Minh còn có Trình Tiêu Dĩnh hiển nhiên nghe được, quả nhiên quay đầu đối với màn ảnh cười cợt, hai người bọn họ thật xứng, phí lời, làng giải trí công nhận tuấn nam mỹ nhân, nhưng là, bình thường công nhận đều không có kết quả tốt, chấm ngoặc kép, nhanh chóng đập, Lý Hàm chính mình bày ra trên tay máy quay phim. Bên cạnh người nước ngoài cũng dành thời gian quay chụp. Thẩm Minh ở Bắc Mỹ rất có nổi tiếng. Thế nhưng truyền thông phơi bày độ không cao lắm. Đặc biệt là Bắc Mỹ bên này. không dễ dàng ở Oscar tóm lại hắn. Đương nhiên muốn nhiều chụp mấy tấm hình rồi. Nãi Tiêu bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Chuẩn bị kỹ càng giành được giải thưởng cảm nghĩ sao? Ngoặc kép, ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.